Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, khốn long chi chiến. Lâm Phong dưới chân tàu cao tốc tốc độ cực nhanh. Một lát thời gian, Lâm Phong Mạc Vũ 5 người hội tụ tại tàu cao tốc phía trên. Không nghĩ muốn chiến đấu ý tứ, bay thẳng đến xa xa chạy như điên mà đi. Nhưng mà bọn họ chỉ thấy hư không xuất hiện từng đạo màu vàng phù văn. Trong thiên địa giống như xuất hiện trong suốt không gian thạch bích. Ánh sáng màu vàng kim chói mắt, đang không ngừng chói sáng. Phá, Lâm Phong trường thương bạo kích mà ra, oanh tại thạch bích phía trên. Nhưng mà lại chính là va chạm ra một cái chỗ hồng. Không thể lay động được phong ấn này đại trận. Một màn này khiến cho Lâm Phong 5 người đều bị thần sắc khó coi. Xem ra tình huống lần này rất không xong. Xem ra bọn họ 3 vị đại thành thánh vương trong kia hư không thần điện đại thành thánh vương đối với trận đảo cũng có sâu đậm tạo nghệ. Tại hồng gia sự tình lúc sau, lập tức khắc hạ như vậy siêu cấp khủng bố đại trận. Vừa lúc bị chúng ta đánh lên, Mạc Vũ mở miệng nói. Khuôn mặt vì có chút khẩn trương, nếu như lúc này có đại thành thánh vương xuất thủ đối phó bọn họ trong lời nói. Tuyệt đối là có tính chất hủy diệt, đại thành thánh vương nắm trong tay viên mãn căn nguyên lực lượng. Cùng tiểu thành thánh vương trong lúc đó chênh lệch là chất thượng chênh lệch. Không thể bù lại, bọn họ căn bản không vội vã động thủ, còn tại triệu tập cường giả, chuẩn bị cùng nhau đánh tới. Mà không phải một mình mạo hiểm. Hầu Thanh Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua xa xa này thân ảnh. Đối phương biết bọn họ không thể đào thoát được trận pháp đắc nắm trong tay. Cũng không vội vã đối phó bọn họ. Dù sao hồng gia việc phát sinh ở phía trước. Bọn họ biết, này 5 người trong có cường giả có thể tại trong thời gian ngắn chu sát tiểu thành thánh vương. Không thể khinh thường. Vẫn là cẩn thận điểm thật là tốt, để tránh bởi vì không cẩn thận mà bị chết. Trước mắt còn không có xuất hiện đại thành thánh vương, Lâm Phong ánh mắt lóe ra, nhìn chằm chằm lãnh gia ở hội tụ cường giả. Vượt qua 10 vị tiểu thành thánh vương nhân vật, mặc dù không có đại thành thánh vương, chúng ta giống nhau hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trừ phi, chúng ta người có thể đúng lúc đuổi tới. Mạc Vũ sắc mặt khó coi, nói nhỏ nói, người thông chi bọn họ. Lâm Phong nhìn về phía Mạc Vũ, đương nhiên, nếu không chúng ta chính là chờ chết. Mạc Vũ thần sắc ngưng trọng, gật đầu nói, ta biết vì sao không có đại thành thánh vương xuất hiện. Giờ phút này, chỉ nghe Ngạn Thanh mở miệng nói thanh, khiến cho Mạc Vũ ánh mắt nhìn phía hắn. Hỏa diễm thần điện cùng hư không thần điện muốn mượn dùng lần này cơ hội. Muốn một lưới bắt hết. Ngạn Thanh mở miệng nói. Bọn họ rất khả năng cũng đoán tới rồi vận mệnh thần điện tất nhiên sẽ gấp rút tiếp viện. Đã đi bố trí. Nếu là ta, cũng sẽ không buông tha cho lần này khó được cơ hội. Lâm Phong gật đầu nói. Hỏa diễm thần điện cùng hư không thần điện cường giả số lượng chiếm cứ ưu thế. Đại thành thánh vương cảnh, bọn họ có 4 người, mà vận mệnh thần điện chỉ có 3 người. Tiểu thành thánh vương cảnh, mặc dù cũng xuất hiện ở trong này, cũng ảnh hưởng không được đại thành thánh vương cảnh cường giả tranh phong. 10 vị tiểu thành thánh vương, cũng đủ rửa sạch bên này cục diện. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mạc Vũ mở miệng nói, đối phương người. Đã tại bắt đầu áp bách lên đây. Mạc Vũ đem bọn họ 3 người phong lên đến. Mời bọn họ đặt mình trong với phong ấn kết giới giữa. Lâm Phong đối với Mạc Vũ mở miệng nói. Khiến cho Mạc Vũ sắc mặt cứng đờ. Đạo, ngươi điên rồi. 10 vị tiểu thành thánh vương. Mỗi người một loại thánh pháp công kích. Đủ để phá hủy hết thảy. Bọn họ giữa. Còn cơ hồ cũng có được thánh vương binh. Hãy tin ta, Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy Mạc Vũ. Giờ phút này hắn ngược lại bình tĩnh đã có chút đáng sợ. tiểu thành thánh vương cảnh trong lúc đó chiến đấu, Hầu Thanh Lâm bọn họ không có biện pháp tham dự trong đó. Mặc dù chiến lực rất mạnh cũng không được, nếu không đối phương một lần tập thể tính công kích, tự đủ để đem bọn họ hủy diệt điệu. Cho nên, Lâm Phong mới sẽ làm Mạc Vũ vì Hầu Thanh Lâm bọn người gây phong ấn. Hào, Mạc Vũ trầm ngâm hạ, nhìn thấy Lâm Phong kia cứng cỏi đôi mắt, hắn thật mạnh gật đầu, lập tức bắt đầu bày phong. Sau đó chiến đấu là lúc, ngươi tùy thời chuẩn bị gây phong ấn lực lượng, tận lực đem ta cùng tối ít phong ấn tại cùng tầng không gian giữa. Lâm Phong đối với Mạc Vũ thần niệm truyền âm đạo, khiến cho Mạc Vũ trong thần sắc hiện lên một chút dị sắc. Âm thầm gật đầu, đáp lại Lâm Phong, hảo, ta hiểu được, người trước tạm lánh phong mang, ta sẽ ở phía trước. Lâm Phong cước bộ vi đạp, nghênh từ trước đến nay người, khiến cho đối diện người tới thầm than Lâm Phong gan lớn, dám nghênh diện mà lên. Mộc Lâm, nghìn vạn cẩn thận, Mạc Vũ thanh âm trịnh trọng, nội tâm cực kỳ khẩn trương. Nếu như thật sự như đồng bọn họ đoán như vậy, đối phương thần điện bốn vị đại thành thánh vương tiến đến ngăn chặn săn giết bọn họ vận mệnh thần điện đại thành thánh vương. Như vậy, mặc dù hắn vận mệnh thần điện đại thành thánh vương đúng lúc chạy tới, cũng sẽ bị đoạn tại nửa đường. Bọn họ giờ phút này tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, Lâm Phong cùng nàng hai cá nhân muốn nghịch chuyển chiến cuộc, khó như lên trời, ít nhất trong lòng nàng không ôm có cái gì hy vọng. Lâm Phong trong tay trường thương nắm chặt, từng hắn cũng đối mặt quá nhiều vị tiểu thành thánh vương nhân vật. Tại tinh không thế giới giữa, chẳng qua kia một lần, 9 cái yêu thánh, tuyệt đối đều là đỉnh phong nhân vật, rất mạnh, thậm chí khinh thường cùng bọn họ muốn thông qua khảo nghiệm người chiến, mới cho hắn thông qua cơ hội. Đương nhiên, giờ phút này Lâm Phong trước mặt người, mặc dù không bằng 9 cái yêu thánh, nhưng là phi thường đáng sợ. Chẳng qua Lâm Phong hắn tự thân thực lực đề thăng cũng rất lớn. Chỉ thấy Lâm Phong trong tay trường thương khẽ run rẩy hạ, nhất thời trong hư không có một cỗ kỳ diệu khí tức, coi như có một cỗ căn nguyên lực lượng khí tức bao vây khắp thiên địa không gian. Cẩn thận, không gian tràn ngập huyễn bản nguyên lực lượng, người này tùy thời khả năng tạo nên ảo thuật mê hoặc tâm thần, trực tiếp một lần liên thủ công kích giết chết hắn. Chỉ thấy một vị hư không thần điện cường giả, đôi mắt đều là màu vàng, phá hư chi mâu khán phá hết thảy hư vọng, một cỗ phá hủy hết thảy thánh uy tràn ngập với giữa trời đất. Các hệ căn nguyên lực lượng điên cuồng sao động lên đến, phiến không gian này giống như bất ổn rung động, vô hình gió lốc dĩ nhiên bắt đầu tàn phá, mà mấy cái này gió lốc cuối cùng chỉ hướng, rõ ràng đúng là Lâm Phong. Giết, chỉ nghe hét lớn một tiếng truyền ra, trong khoảnh khắc, quang mang màu vàng kim từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp hóa thành màu vàng lao tù, đem Lâm Phong nhốt ở tại nơi đây, ngăn cản hắn di động. Đồng thời, Lâm Phong trên đỉnh đầu không, lại dựng dục một cự đại vô cùng cự trường, từ trên bầu trời chi thượng phách đánh xuống, oanh long long đáng sợ tiếng vang truyền ra. Kia cự trường giống như là đến từ viễn cổ, mặt trên toàn bộ đều là hỏa diễm tại thiêu đốt, giống như nham thạch nóng chảy chi hỏa, lộ ra huyết sắc yêu dị chi hồng, đem không khí cũng đốt cháy lên đến. Còn có màu vàng lợi kiếm xuyên thấu hư không hướng tới hắn bắn chết mà đến, uy năng mạnh mẽ vô biên. Mộc Lâm, Mạc Vũ sắc mặt tái nhợt, ùn ùn kéo đến thánh pháp công kích. Mặc dù này tiểu thành thánh vương không có gần sát, nhưng Lâm Phong cũng là hẳn phải chết chi cục, này như thế nào có thể né tránh được. Đông, ngoặc kép, Lâm Phong cước bộ trọng đạp mặt đất, nhất thời một cỗ đáng sợ trầm trọng lực lượng tràn ngập mà ra, khắp không gian cũng giống như biến trầm. Kia cổ áp lực làm cho người ta cảm giác được cả người đều có loại áp lực cảm giác. Chậm, chỉ nghe Lâm Phong một chữ phun ra, thời không giống như bị phóng chậm xuống dưới. Lập tức Lâm Phong đem trường thương hoành tại trước thân, từng cỗ thân ảnh biến ảo mà hiện, giống như xuất hiện ba đầu sáu tay, giống như một vòng luân khai thiên tích địa cổ ấn bạo kích mà ra. Màu vàng hư không lao tù phá vỡ hủy diệt điệu, đồng thời kia một phương phương trầm trọng vô biên cổ ấn oanh hướng các đại phương vị, cho nên công kích đều phải bị mai táng đến cổ ấn giữa. Nhưng mà dù vậy, vẫn như cũ có chứa nhiều công kích nhằm phía Lâm Phong mà đến. Không bị cổ ấn phá hủy, Lâm Phong nhặt lên trường thương, trong giây lát hướng tới bầu trời đâm ra. Trường thương luân chuyển phát ra khí bạo âm giống như đều có thể chấn vỡ không gian. Oanh long một tiếng nổ, hỏa diễm lớn ấn nổ nát. Lâm Phong đem trường thương cắm ở trước mặt, giống như một chiến thần, giống như nhìn quét mọi người. Mạc Vũ, như thế này ai đánh sâu vào nhanh nhất, lập tức cho ta phong lên đến, mời hắn cùng ta một mình ở vào một mảnh không gian, khiến cho này người nào ảnh hưởng không đến ta. Lâm Phong đưa tin đạo. Mạc Vũ phục hồi tinh thần lại, âm thầm gật đầu. Lâm Phong so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn, tinh thông nhiều hệ căn nguyên lực lượng. Hảo, chẳng qua bằng vào những người này công kích của ta, phong ấn kết giới căn bản là không nhiều lắm tác dụng, chỉ có thể ngăn trở bọn họ trong nháy mắt, chỉ sợ cũng bị đánh nát điều. Mạc Vũ nhắc nhở Lâm Phong, phải muốn nói biết rõ, để tránh Lâm Phong tính ra sai lầm. Một khi sai lầm, tựu có khả năng chết. Trong nháy mắt tựu đủ rồi. Lâm Phong đáp lại đạo. Giờ phút này Lâm Phong hắn cấp Mạc Vũ một loại cực kỳ cao lớn cảm giác, tràn ngập mãnh liệt tự tin, bế nghế thiên hạ, giống như không có gì năng động vẫy hắn quyết tâm. Có ý tứ, lúc này, đối diện chư thánh vương cường giả nhìn thấy Lâm Phong, giống như đang nhìn chính mình con mồi giống như, cũng không nóng lòng đánh chết. Cái gọi là chó cùng rứt dậu, người này thực lực rất lợi hại, không cần bị hắn sắp chết cắn một mụm, vậy được không bù mất. Trích thấy bọn họ thân thể phân tán, lấy hình quạt hướng tới Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà đi. Như vậy đem không gian rớt ra, chính bọn nó phát ra công kích tựu không đến mức lẫn nhau ảnh hưởng. Đã bị cực hạn tính tựu tiểu, muốn chu sát này Lâm Phong, chỉ sợ đắc gần sát chút. Hết thảy sử dụng thánh pháp, mời hắn ngay thả chậm công kích thời gian cũng không kịp. Hư không, mai táng, chỉ thấy một đạo lạnh như băng thanh âm truyền ra. Trong khoảnh khắc, ùn ùn kéo đến hư không lực lượng đem Lâm Phong cuốn vào trong đó. Muốn đem hắn mai táng đến không gian lực lượng bên trong. Lâm Phong thân thể khẽ nhúc nhích, nhưng mà lại cảm giác bị không gian lực lượng sở trói buộc. Tựa hồ, hắn bị mai táng đến một cái nhỏ hẹp trong không gian mặt. Hơn nữa, này cổ không gian sẽ đưa hắn hoàn toàn chôn vùi đến không gian hư vô. Lâm Phong trong mắt thông suốt gian hiện lên một đạo phong duệ hàn quang, quét về phía một gã lão già, phát ra công kích đúng là kia có được một đôi màu vàng đôi mắt lão già. Hư không thần điện cường đại tiểu thành thánh vương. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.